Cực hoan giả yêu, chương 129-2, sấm sét giữa trời quang 2, góc truyện audio.com, editor, Lavanu 1510. Tạm ngừng, cảnh sát Hồ mím môi, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm phá án của mình nói. Vụ án này không hề có điểm đáng nghi nào, hiện trường cũng không có manh mối khác, theo tôi thấy, không có quan hệ trực tiếp với Giang Tuyết Nhân. Nghe thấy lời ông ta nói, đôi mắt đen nhánh của Sở Kiều chợt lóe, lại nghĩ tới tấm bài vị trong miếu kia. Nếu không liên quan tới Giang Tuyết Nhân, thì tại sao bà ta phải thờ cúng bài vị đó? Quyền thiếu, cảnh sát Hồ tiến lên một bước nói. Mới vừa rồi người nhà của Giang Tuyết Nhân vừa gọi điện tới, căn cứ theo quy định chúng ta không có bằng chứng, không thể giam giữ quá lâu. Lúc bọn họ đang nói chuyện, thì cửa chính của cục cảnh sát bị người đẩy ra, Sở Nhạc Viện hấp tấp chạy vào, hô. Mẹ tôi đâu, ai cho phép các người bắt mẹ tôi? Cùng đi theo cô ta, còn có Giang Hồ và Hứa Khả Nhi. Sắc mặt Giang Hồ cũng rất khó coi, tóc màu vàng phách lối trước kia giờ đã trở lại nguyên thủy, chẳng qua khí thế vẫn liều lĩnh như vậy, ai dám bắt người, ra đây nói chuyện xem nào. Hứa Khả Nhi tinh mắt thấy người bên này, ngẩn người, sau đó kéo tay Giang Hồ. Sở Nhạc Viện cũng nhìn thấy họ, bước nhanh tới, đỏ mắt quát. Sở Kiều, lại là cô à? Đến cùng thì cô muốn làm gì? Hứa Khả Nhi vội ngăn lại, đưa tay giữ cổ tay Sở Nhạc Viện lại. Sở Kiều nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cô ta, có một số việc bà ta cần phải khai báo rõ ràng. Giang Hồ trầm mặt cất bước đi tới phía bọn họ, nói. Con mẹ nó, cô mau nói rõ ràng, khai báo cái gì? Quyền Yến Thác giơ tay, một cái tát hướng về phía Giang Hồ, sắc mặt trầm xuống. Phác, mày đang nói chuyện với ai đấy? Anh, mắt thấy hai người sẽ động thủ, Sở Nhạc Viện vội vàng đi tới phía trước ngăn trở, nói. Nơi này là đồn cảnh sát đấy. Bên này đã có cảnh sát đi ra quát, làm cái gì vậy, ở chỗ này còn dám ngang ngược, không khí lập tức hỗn loạn, Hứa Khả Nhi liếc mắt nhìn Sở Kiều, nhỏ giọng nói. Kiều Kiều, nơi này không phải là nơi để gây chuyện, đối với tất cả mọi người đều không tốt. Nghe thấy lời của cô ta, Sở Kiều đưa tay kéo Quyền Yến Thác hướng về phía anh lắc đầu một cái. Sở Nhạc Viện lo lắng cho Giang Tuyết Nhân, hạ thấp giọng nói bên tai Giang Hồ, bây giờ không phải là thời điểm gây rối, trước đưa mẹ về đã. Luật sư đi đằng sau rất lúng túng, nhìn thấy không khí hòa hoãn xuống, lúc này mới tiến lên làm thủ tục. Không có chứng cứ, cảnh sát không có quyền giam quá lâu. Thời gian rất nhanh, cửa phòng thẩm vấn đã mở, Giang Tuyết Nhân bước ra với sắc mặt trắng bệch. Mẹ, Sở Nhạc Viện thấy bà ta ra ngoài, khóc chạy tới, mẹ không sao chứ? Nhìn con gái trước mặt, Giang Tuyết Nhân cố gắng nặn ra nụ cười, nói. Không có việc gì, sắc mặt bà ta không tốt, Sở Nhạc Viện lo lắng không thôi, đỡ bà ta ra ngoài, chúng ta về nhà thôi. Thời điểm đi qua bên cạnh Sở Kiều, Giang Tuyết Nhân dừng chân một chút, đáy mắt khẽ phập phồng. Nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của bà ta, Sở Kiều không tiếng động thở dài, cũng không nói lời nào. Cơn tức giận trong ngực Giang Hồ vẫn chưa tan, nhất là nhìn thấy Quyền Yến Thác. Lần trước bị anh đánh vỡ đầu, cái trán bị một vết sẹo, món nợ này hắn còn chưa tính. Các ngươi cứ chờ đó cho tôi. Giang Hồ mím môi, ánh mắt hung ác, con người như hắc diệu thạch của Quyền Yến Thác híp lại một cái, môi mỏng nâng lên trong nháy mắt, mày đang uy hiếp tao. Tiểu Hồ, Giang Tuyết Nhân chợt lên tiếng kéo Giang Hồ một phen. Góc truyện audio.com, không để hắn gây rối, lôi hắn đi về phía trước. Hứa Khả Nhi xách ví ra, mắt lướt qua mặt Sở Kiều, rồi rời đi theo bọn họ. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, sắc trời bên ngoài đã tối đen. Sở Kiều ngồi trong xe, môi đỏ mím chặt thành một đường thẳng, anh nói, có phải bà ta bị oan không? Quyền Yến Thác nổ máy, lái xe đi quay đầu nhìn cô, nói. Khó mà nói được, có lúc không có chứng cứ cũng không đại biểu cho việc bà ta trong sạch. Ánh mắt Sở Kiều tối sầm lại, lần nữa như có điều suy nghĩ. Lái xe đưa Giang Tuyết Nhân về nhà, Giang Hồ một đường đều tùy tiện mắng chửi, miệng cũng không nhàn rỗi. Hứa Khả Nhi không vào nhà cùng hắn, tức thời chờ ở trong xe đỗ dưới lầu. Đỡ mẹ ngồi trên sofa, Sở Nhạc Viện đau lòng hỏi bà ta. Mẹ, đầu gối mẹ còn đau không? Ngày mai con dẫn mẹ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không cần, Giang Tuyết Nhân cười cười, nói. Không có chuyện gì lớn, mua lọ rượu thuốc xoa một chút là được rồi. Gương mặt Sở Nhạc Viện lo lắng, hầm hừ, mẹ, bọn họ cố ý. Cháu cũng thấy là cố ý. Giang Hồ vắt một chân lên bàn trà, ánh mắt u ám. Được rồi, Giang Tuyết Nhân thấp giọng khiển trách, giọng nói trầm xuống, chuyện này đến đây là chấm dứt, mấy đứa không được ầm ĩ lên nữa, có nghe thấy không? Vâng, Sở Nhạc Viện thở dài đáp lại, Giang Hồ cũng miễn cưỡng gật đầu một cái. Tiểu Hồ, Giang Tuyết Nhân thở dài, nhớ tới vừa rồi có nhìn thấy Hứa Khả Nhi cao mày nói. Cháu như vậy là không được, Trước kia chưa kết hôn, cháu thích nháo, cô cũng không nói quá nửa câu, nhưng bây giờ cháu đều đã kết hôn rồi, sao vẫn còn nuôi người bên ngoài. Giang Hồ vuốt vuốt bật lửa trong tay, gương mặt tuấn tú suy sụp, mím môi không nói lời nào. Sở Nhạc Viện vội vàng ngắt lời, lúc này mới chuyển đề tài. Lát sau, Giang Tuyết Nhân quét mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói. Mọi người trở về đi thôi, con không đi, Sở Nhạc Viện cắn môi, vẻ mặt lo lắng, tối nay con ngủ cùng mẹ. Không cần, Giang Tuyết Nhân cười cười kéo tay cô ta qua, nói. Mẹ không có việc gì. Không được, Sở Nhạc Viện kéo tay của bà ta, giọng kiên trì nói. Vừa nãy con đã gọi cho Tư Phạm, nói tối nay ở lại rồi. Đứa nhỏ này, Giang Tuyết Nhân cau mày, nghe lời mẹ, về nhà đi, mẹ ở đây không cần con bồi. Mẹ, Sở Nhạc Viện mất hứng cong miệng lên, Giang Tuyết Nhân giơ tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô ta, ánh mắt dịu dàng, nghe lời, mẹ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi an tĩnh một chút. Được rồi, Sở Nhạc Viện đứng lên, đi theo Giang Hồ ra ngoài, lại không yên lòng dặn dò. Vậy ngày mai con lại tới với mẹ. Được, Giang Tuyết Nhân đứng lên, cắn răng cất bước, đưa bọn họ ra cửa. Mắt thấy bọn họ xuống lầu, bà ta mới khó khăn đi từng bước vào nhà, đóng cửa lại. Đầu gối hai chân đau dữ dội, lại ngồi ở đồn cảnh sát cả ngày, lúc này càng thêm khó chịu. Bà ta cắn răng vịn tường đi vào phòng ngủ, mở cánh tủ treo quần áo. Lấy váy dài họa tiết caro ra, Giang Tuyết Nhân ngồi bên giường, giơ tay lên vỗ về nhẹ nhẹ. Cái váy này, bà và Kiều Huyền mỗi người một cái, mỗi lần mặc vào, người ta đều cho rằng hai người là chị em. Nhìn chiếc váy chằm chằm hồi lâu, đáy mắt Giang Tuyết Nhân có chút ửng hồng, tầm mắt bắt đầu dần dần mơ hồ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Nhạc Viện nổi giận đùng đùng chạy vào phòng làm việc của chủ tịch. Ba, cảm xúc của Sở Nhạc Viện kích động, một bộ dáng tố cáo. Cô ta nói chuyện Giang Tuyết Nhân ngày hôm qua bị đưa đến đồn cảnh sát lại thấy. Góc truyện audio.com, thần thái ba bình tĩnh đến lạ thường. Sở Nhạc Viện cúi người, ngồi xổm xuống bên cạnh ông, Sở Kiều cố ý chỉnh mẹ à. Người kia đã chết hơn 20 mấy năm, chị ấy lại để cho người đưa mẹ đến đồn cảnh sát, đây không phải là cố ý thì là gì? Sở Hoành Xanh ngồi trong ghế xoay, không nhìn ra hỉ nộ cũng không nói chuyện. Sở Nhạc Viện nói đến miệng đắng lưỡi khô, nhìn thấy thái độ hờ hững của ba, không nhịn được hốc mắt chua xót, ba đối với mẹ nhẫn tâm như vậy sao? Thật muốn ly hôn cùng mẹ sao? Sở Nhạc Viện, Sở Hoành Xanh mím môi, quay đầu nhìn cô ta, đây là chuyện của người lớn chúng ta, con không cần lo. Tại sao con có thể mặc kệ được? Trong nháy mắt Sở Nhạc Viện đứng lên, trừng mắt nhìn ba mình, thái độ thể hiện oán hận. Bà ấy là mẹ của con, ba bảo con mặc kệ thế nào được? Cô ta cắn môi, bực tức nói. Coi như mọi người trách cứ bà ấy, thì con cũng không thể mặc kệ bà ấy được. Quẳng xuống những lời này, cô ta cắn răng xoay người, đóng cửa rầm một tiếng rời đi. Sở Hoành Xanh giơ tay lên, xoa trán một cái ấn đường chia sót, sắc mặt khó coi. Bên này ba thái độ kiên quyết, bên kia Sở Kiều từng bước ép sát. Sở Nhạc Viện vừa bực vừa hận, nhưng lại không thể làm gì. Trước đây Giang Tuyết Nhân ngụy tạo di thư, nhược điểm này rơi vào trong tay người ta, cô ta cũng không biết giải thích cho mẹ mình như thế nào nữa. Nhưng cô ta tuyệt đối không muốn thấy ba mẹ ly hôn. Làm thế nào đây? Sở Nhạc Viện trở lại phòng làm việc vẻ mặt chán nản. Loại thời điểm này, bên cạnh cô ta đến một người giúp đỡ cũng không có. Vốn nên tìm Quý Tư Phạm, nhưng Sở Nhạc Viện hiểu, anh ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Đột nhiên cô ta cảm thấy, mình như kẻ tứ khố vô thân, người bên cạnh không có lấy một người cô ta có thể tin cậy được. Đào phòng thấp cả một đêm, Giang Tuyết Nhân chống người đứng dậy, mang theo ví tiền xuống lầu, đến hiệu thuốc gần đó mua lọ rượu thuốc. Về đến nhà, dựa theo hướng dẫn xoa bóp, cảm giác từ từ có chút biến chuyển tốt. Tựa vào đầu giường mê man một lát, đợi đến khi bà ta tỉnh lại, đã 10 giờ sáng. Nghĩ đến việc buổi trưa Sở Nhạc Viện sẽ tới ăn cơm, bà ta đứng dậy chuẩn bị đi mua thức ăn, đi tới cửa thì lại nhìn thấy một bức thư màu trắng. Giang Tuyết Nhân sợ sệt đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc vẫn khom lưng nhặt lên. Theo địa chỉ lá thư, Giang Tuyết Nhân đón xe tới nghĩa địa. Tài xế thả bà ta xuống liền lái xe rời đi, loại địa phương này ai cũng không nguyện ý nán lại. Cố hết sức đi lên các bậc thang cao, Giang Tuyết Nhân cắn răng cất bước, lúc đi đến bậc cuối cùng, trán đã thấm mồ hôi lạnh. Rốt cuộc đi tới trước bia mộ, Giang Tuyết Nhân híp mắt nhìn sang, có thể thấy trước bia mộ làm bằng đá cẩm thạch có một bóng người đang đứng. Đây là bia mộ của Kiều Huyền, Giang Tuyết Nhân chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, cất bước đi tới. Người đàn ông trước bia mộ tựa hồ như nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, nên chậm rãi xoay người lại. Sau khi thấy rõ người trước mặt, đầu tiên Giang Tuyết Nhân sững sờ, sau đó cười nói. Thông gia, sao ông lại ở chỗ này? Quý Uẩn câu môi, tầm mắt sắc bén bắn về phía bà ta, nụ cười nơi đáy mắt khiến người ta run sợ. Bỗng chốc sắc mặt Giang Tuyết Nhân đại biến, thoáng chốc hiểu được. Quý Uẩn, Quý Cẩn Chi, là ông, bà ta giơ tay, đầu ngón tay phát run, hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mặt chằm chằm, nói. Ông, Góc Chuyện Audio.com, chính là Quý Cẩn Chi, cách chương.